Phao-lô nói với người Do Thái ở Jerusalem. Công vụ Tông đồ chương 22 từ câu 1 đến câu 21. Thưa quý vị là những bậc cha anh, xin nghe những lời biện bạch tôi nói với quý vị bây giờ đây. Khi nghe thấy ông nói với họ bằng tiếng Hebrew, họ càng yên lặng hơn. Ông nói tiếp: Tôi là người Do Thái, sinh ở Tarso miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này. Dưới chân ông Gamaliel, tôi đã được giáo dục để giữ luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi đã bắt bớ đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Damas, và tôi đi để bắt trói những người ở đó giải về Jerusalem trừng trị. Đang khi tôi đi đường và đến gần Damas, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống, bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Tôi đáp: Thưa ngài, ngài là ai? Người nói với tôi: Ta là Giê-xu Nazareth mà ngươi đang bắt bớ. Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng nhưng không nghe thấy tiếng đấng đang nói với tôi. Tôi nói: Lạy Chúa, con phải làm gì? Chúa bảo tôi: Hãy đứng dậy, đi vào Đa-mát. Ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm. Vì ánh sáng chói lòa kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa-mát. Ở đó có ông Khanania, một người sùng đạo sống theo lề luật và được mọi người Do Thái ở Đa-mát chứng nhận là tốt. Ông đến đứng bên tôi và nói: Anh Sa-un, anh thấy lại đi. Ngay lúc đó tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói: Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của người, được thấy đấng công chính và nghe tiếng từ miệng đấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh người. Khi trở về Jerusalem, đang lúc tôi cầu nguyện trong điện thờ thì tôi xuất thần và thấy Chúa bảo tôi: Mau lên, hãy rời khỏi Jerusalem gấp, vì chúng sẽ không nhận lời anh làm chứng về thầy đâu. Tôi thưa: Lạy Chúa, chính họ biết rõ con đây đã đến từng hội đường bắt giam và đánh đòn những kẻ tin Chúa. Khi người ta đổ máu ông Tê-phan-ô, chứng nhân của Chúa, thì chính con cũng có mặt. Con tán thành và giữ áo cho những kẻ giết ông ấy. Chúa bảo tôi: Hãy đi, vì thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa. Ông Phao-lô, công dân Roma. Công vụ Tông đồ chương 22 từ câu 22 đến câu 29. Đám đông lắng nghe ông Phao-lô nói tới đó thì hét lên: Hãy bứng khỏi bản đất loại người như thế, nó không đáng sống. Họ hò la phất áo và tung bụi lên trời. Vị chỉ huy cơ đội ra lệnh đem ông Phao-lô vào đồn và truyền đánh đòn tra tấn để biết lý do tại sao người ta hò hét phản đối ông ấy như vậy. Họ vừa nọc ông Phao-lô ra để đánh đòn thì ông nói với viên đại đội trưởng đứng gần đó: Một công dân Roma chưa được xét xử, các ông có được phép đánh đòn không? Nghe vậy, viên đại đội trưởng đi báo cáo cho vị chỉ huy rằng ông định làm gì bây giờ, đương sự là công dân Roma. Vị chỉ huy liền đến gặp ông Phao-lô và hỏi: Ông nói cho tôi biết, ông là công dân Roma sao? Ông Phao-lô trả lời: Phải. Vị chỉ huy nói tiếp: Tôi đây tôi phải tốn bao nhiêu tiền của mới mua được quyền công dân ấy? Ông Phao-lô đáp: Còn tôi sinh ra đã có quyền ấy rồi. Lập tức những người sắp tra tấn ông rút lui, còn vị chỉ huy thì phát sợ vì biết rằng ông Phao-lô là công dân Roma mà mình lại đã còng ông ấy. Ông Phao-lô ra trước thượng hội đồng. Công vụ Tông đồ chương 22 câu 30. Hôm sau, vì muốn biết chắc chắn người Do Thái tố cáo ông Phao-lô về điều gì, vị chỉ huy tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng họp lại, rồi ông đưa Phao-lô từ đồn xuống để ra trước mặt họ.